Gặp lại sau ly hôn, chương 37, Hoài Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thừa Minh buổi tối không về nhà ăn cơm, Hà Huyền tức giận đến mức trực tiếp ngồi trên sofa lầu 1 đợi anh, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, bà ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Hà Huyền thực sự đã rất mệt mỏi, nhưng bà vô cùng không hài lòng với những gì Cố Thừa Minh làm hôm nay. Cố Thừa Minh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy bà. Hà Huyền ngồi đó lạnh lùng hỏi, còn biết về nhà sao? Cố Thừa Minh biết tại sao bà tức giận, nhưng hiện tại anh cũng không có tâm trạng giải thích. Cố Thừa Minh cờ Iota Á Sigma viết thường khoác lên cánh tay, nói. Hà Huyền đột ngột đứng dậy, tức giận nói. Máy bay đến từ trưa rồi, sao còn không về nhà? Tôi gọi điện thoại cho anh nhiều lần như vậy, không phải nói cho anh biết là Tĩnh Toàn đang ở đây sao? Anh biết chúng tôi đang đợi mà. Tĩnh Toàn chiều nay vẫn đang quay phim, vì anh mới xin nghỉ, anh có biết ảnh hưởng xấu đến con bé như thế nào không? Hà Huyền tức giận, nhưng ánh mắt Cố Thừa Minh vẫn lạnh lùng, lãnh đạm. Hà Huyền sững người một lúc nhưng không nói tiếp. Cố Thừa Minh nhẹ nhàng lướt qua bà, hờ hững nói. Cô ấy liên quan gì đến con? Hà Huyền nhìn bóng lưng lãnh đạm của anh, trầm mặc vài giây, sắc bén nói. Cố Thừa Minh, Hà Huyền là mẹ của anh, cho dù Cố Thừa Minh có xấu xa như thế nào, dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi, anh vẫn biết giới hạn. Cố Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm, dừng lại, quay người nói. Xin lỗi, Hà Huyền bước đến gần anh, quan sát sắc mặt anh rồi nói. Con dạo này sao vậy? Là vì công việc hay chuyện gì khác? Con có biết gần đây con đã giận dỗi vô cớ trước mặt mẹ bao nhiêu lần không? Cố Thừa Minh vẫn bình tĩnh nói. Xin lỗi mẹ, Hà Huyền nhíu mày, mẹ là mẹ của con, không muốn lời xin lỗi của con, mẹ muốn biết con đã xảy ra chuyện gì. Sao lại có tâm trạng xấu như vậy? Cố Thừa Minh cũng hơi nhíu mày nói. Không có, Hà Huyền xua tay nói. Được rồi được, tôi hiểu rồi. Không hỏi nữa, nhưng anh phải giải thích cho tôi hiểu tại sao trưa nay không trả lời điện thoại cũng không về nhà. Cố Thừa Minh nói đơn giản, điện thoại tắt tiếng, con không nghe thấy. Ở công ty còn có nhiều việc nên con không kịp về nhà. Hà Huyền nghi hoặc nói, thật sao? Cố Thừa Minh mất kiên nhẫn, vâng, thấy trong mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, Hà Huyền lo lắng nói. Được rồi, lần sau con không về được thì nói trước với mẹ. Hiểu Vi và mẹ thì không sao, nhưng Tĩnh Toàn là ngôi sao lớn, lịch trình rất bận rộn. Hành động của con làm con bé tổn thương đấy. Cơn tức giận đã đè nén cả ngày nay dường như dâng trào, Cố Thừa Minh hít sâu một hơi, đè nén xuống, bình tĩnh nói. Mẹ thích Bạch Tĩnh Toàn như vậy sao? Hà Huyền sững sờ, có chuyện gì vậy? Bà cau mày, con sao vậy? Thật kỳ lạ, con không thích con bé sao? Mẹ rất thích Tĩnh Toàn, cũng muốn con bé làm con dâu của mẹ, có được không? Chủ đề cuối cùng cũng được đưa ra, vẻ bình yên của Cố Thừa Minh không còn duy trì được nữa, chế nhạo nói. Mẹ đương nhiên muốn cô ấy làm con dâu của Cố gia. Chỉ là con trai mẹ thì không muốn, Hà Huyền giật mình nói. Con nói cái gì? Cố Thừa Minh vẻ mặt phiền muộn nói. Con đi lên trước, Hà Huyền nhớ lại những gì con trai vừa nói, tức giận đến mức chạy tới, nắm lấy cánh tay Cố Thừa Minh, thái dương giật giật nhưng cũng không dám làm gì. Mẹ ơi, còn gì nữa không? Hà Huyền mặt mũi tràn đầy tức giận. Anh đêm nay làm cái quái gì vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tôi là mẹ anh, không phải kẻ thù của anh. Cố Thừa Minh nhìn thẳng vào mắt bà. Được vậy, con có vài chuyện muốn hỏi mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ có thể thẳng thắn trả lời con không? Hà Huyền lúc này vừa muốn biết Cố Thừa Minh uống nhầm thuốc gì, vừa muốn gây áp lực với anh nên không chút suy nghĩ mà gật đầu. Cố Thừa Minh nhẹ nhàng gạt tay bà ra, vẻ mặt lãnh đạm, trầm giọng hỏi. Hồi đó, khi con kết hôn với Thẩm Diễm, mẹ ở giữa có làm gì tổn hại cô ấy không? Hà Huyền sững người trong giây lát, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ, bị Cố Thừa Minh sắc bén bắt lấy. Sự kỳ lạ đó nhanh chóng bị Hà Huyền giấu đi. Tại sao lại hỏi chuyện này? Cố Thừa Minh gật đầu, mặt không chút cảm xúc nói. Được, con hiểu rồi. Hà Huyền nghĩ đến vô số lý do để biện hộ, nhưng cuối cùng Cố Thừa Minh không truy hỏi nữa, bà buột miệng. Không có chuyện gì chứ? Nhưng mà lời này vừa ra khỏi miệng, bà liền hối hận, đây không phải là gián tiếp thừa nhận chuyện mình đã làm sao. Hà Huyền nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên gặp phải người phụ nữ này thì không có gì tốt. Nụ cười trên mặt Cố Thừa Minh càng lúc càng lạnh, anh nói. Con không hỏi, nhưng nếu mẹ muốn nói với con thì đương nhiên có thể. Hà Huyền vẻ mặt có chút xấu xa nói. Mẹ có gì cần nói với con chứ? Cố Thừa Minh gật đầu nói. Được, con đã hiểu ý mẹ rồi. Anh hỏi, Hà Huyền tức giận, anh không hỏi, Hà Huyền vẫn tức giận. Hà Huyền đứng đó, suy nghĩ tại sao bà lại phải tức giận thì Cố Thừa Minh đã quay người lên lầu rồi. 12 giờ đêm, Hà Huyền mới nhận ra gần đây có gì đó không ổn. Mấy năm nay, sau khi Cố Thừa Minh chia tay Bạch Tĩnh Toàn và ly hôn với Thẩm Diễm, mặc dù quan hệ giữa mẹ con họ rất yếu ớt nhưng vẫn còn tầng tầng lớp lớp tình cảm mẹ con, với tình cảm gia đình, Cố Thừa Minh cũng sẽ coi bà là mẹ của anh. Đột nhiên Hà Huyền cảm giác như đang trở lại thời điểm anh vừa ly hôn Thẩm Diễm. Hà Huyền trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ kinh khủng. Không phải anh đã gặp lại người phụ nữ đó rồi sao? Hay, người phụ nữ đó đã trở lại? Hà Huyền lắc đầu trong lòng thầm cười nhạo chính mình quá coi trọng người phụ nữ đó, không nói đến bây giờ chính là khi cô kết hôn với Cố Thừa Minh, bà còn có khả năng khiến họ ly hôn, huống chi là bây giờ. Cho dù Thẩm Diễm có xuất hiện lần nữa thì bà cũng sẽ có cách làm cho cô biến mất. Hơn nữa, đã 6 năm rồi. Hà Huyền bật cười, bà thật sự sắp phát điên vì thái độ của con trai, trong khi Bạch Tĩnh Toàn đã canh giữ Cố gia của bọn họ 6 năm rồi, không danh không phận, trong lòng hẳn đã có chút vội vàng. Hà Huyền thở dài, day day cái trán đau nhức rồi trở về phòng. Cách chương.